Chương 17 cái đó tên là Hoa Mãn Lâu chuyện xưa. Sở Nguyên cũng không biết Phượng Vũ đối chính mình hiểu lầm, khi hắn nhìn đến Phượng Vũ cố gắng khuyên bảo chính mình ăn ngư thời điểm, hắn còn đạo là nha đầu kia phát hiện cái gì. Nhất thời Sở Nguyên cũng không cùng này nha đầu ngồi cùng nhau ăn cơm, mà là dẫn theo cá nướng liền rời đi Phượng Vũ. Như vậy cá nướng, miễn cưỡng ăn một cái liền đã muốn nói ra, nếu là ăn hơn, Sở Nguyên cảm thấy được chính mình về sau nhìn đến ngư thời điểm sẽ có bất lương phản ứng. Dù sao cũng là chính mình lôi ra thì ai chính mình như thế nào hạ đi miệng đâu mang theo này cảm thán, Sở Nguyên thải lăng ba vi bộ đi tới bờ sông. Việc này bờ sông y dĩ nhiên là như vậy im lặng, mà kia hồ nước bên trong phỉ ngư tựa hồ cũng thói quen này nho nhỏ hồ nước, bắt đầu ở hồ nước bên trong chậm rãi du động. Về phần Sở Nguyên trước đó kéo bay liệng, việc này đã muốn không thấy bóng dáng. Nhìn những kia còn tại du động ngư, lại nhìn chính mình trong tay cá nướng, Sở Nguyên chỉ cảm thấy chính mình vị toan tựa hồ ở cuộn cuộn. Hắn có điểm hối hận đi vào này thương tâm địa phương. Nhưng là nếu là làm cho hắn không đến nhìn xem, hắn lại hội lo lắng. Dù sao nơi này là nguyên thủy rừng rậm, ai biết hắn giới dưỡng người cá có thể hay không bị có chút động vật cấp trộm đi cứ việc này đó người cá ăn Sở Nguyên bay liệng. Sở Nguyên vẫn đang không nghĩ nhìn đến chúng nó bị mặt khác đồ đạc bắt đi, dù sao Phượng Vũ nha đầu dưỡng thương còn muốn dựa vào mấy thứ này đâu. Sở Nguyên cố nén nôn mửa cảm giác tê bắt tay vào làm chung cá nướng, yên lặng đem này đó người cá hoa cho Phượng Vũ. Về phần chính hắn đã muốn quyết định tìm một ít con cua, vỏ sò linh tinh đồ đạc giải quyết quên đi. Phượng Vũ cũng không biết Sở Nguyên ý tưởng, nàng còn tưởng rằng Sở Nguyên là bởi vì vi nàng bị thương, cho nên đêm này đó cá nướng đại bộ phận đều để lại cho nàng. Nhìn thấy Sở Nguyên đi xa bóng dáng, Phượng Vũ rốt cục nhịn không được nội tâm cảm động, nước mắt yên lặng tràn đầy đi ra. Đây là nàng hành tẩu giang hồ tới nay, gặp được người thứ nhất thiệt tình nguyện ý bỏ qua chính mình hưởng thụ đến giữ gìn của nàng nhân. Nhớ tới Sở Nguyên nói qua chỉ cần Phượng Vũ rốt cục bắt đầu hiểu được kia không phải Sở Nguyên một câu vui đùa nói, mà là Sở Nguyên thực còn thật sự thổ lộ. Đây là một cái tốt đẹp chính là hiểu lầm, nhưng là vô luận là Sở Nguyên vẫn là Phượng Vũ, bọn họ cũng không biết đối phương đối chính mình hiểu lầm. Cơm chiều vẫn đang là cá nướng, lúc này đây, Sở Nguyên rõ ràng một cái ngư đều không có ăn, toàn bộ tặng cho Phượng Vũ. Nhìn thấy Sở Nguyên từ những kia không có gì thịt con cua, vỏ sò bên trong tìm kiếm ăn, Phượng Vũ trong lòng cảm động càng thêm thâm. Này cá nướng ăn lần thứ hai thời điểm đã muốn rất khó ăn. Nhưng là vì không cô phụ Sở Nguyên hảo ý, Phượng Vũ cô nén nước mắt, mang theo tươi cười đem này đó cá nướng ăn cái không còn một mảnh. Nàng không thể lãng phí Sở Nguyên tâm ý, nàng phải nhanh một chút khôi phục tốt, sau đó mang theo này nam nhân quay về Hiệp Vương phủ. Phượng Vũ đã muốn quyết định, này nam nhân có lẽ chính là chính mình trúng mục tiêu nhất định người kia. Phượng Vũ là cái thực quật cường nhân, chỉ cần nàng nhận định, nàng sẽ không hội tái sửa đổi. Bây giờ, nàng đã muốn dần dần bắt đầu nhận Sở Nguyên. Buổi tối đi ngủ thời điểm, Phượng Vũ hiếm thấy không có cùng Sở Nguyên cãi nhau, mà là chủ động tiến đến Sở Nguyên bên cạnh, chậm chính mình cánh tay nhìn thấy Sở Nguyên, cho ta giảng Hoa Mãn Lâu chuyện xưa ta đã nói rồi, cái đó chuyện xưa kêu Phượng Vũ cửu thiên không gọi Hoa Mãn Lâu. Sở Nguyên cũng nghiêng đi mặt, một bên đánh giá Phượng Vũ xinh đẹp dung nhan một bên cùng Phượng Vũ cãi nhau. Ta mặc kệ. Ta sẽ nghe Hoa Mãn Lâu chuyện xưa. Phượng Vũ không muốn cùng Sở Nguyên cãi nhau, nhưng là nàng trong lòng lại cố chấp đem cái đó tên là Phượng Vũ Cửu Thiên chuyện xưa nhận thức làm Hoa Mãn Lâu. Trong lòng hắn, này chuyện xưa rõ ràng chính là giảng cái đó Hoa Mãn Lâu như thế nào hoàn mỹ, sau đó lại như thế nào như vậy làm sao cảm tình thượng thất bại, chỗ nào có cái gì Phượng Vũ Cửu Thiên bóng dáng đã kêu Hoa Mãn Lâu cũng đúng. Phượng Vũ thái độ thực bướng bỉnh, Sở Nguyên hiếm thấy chịu thua. Này trong đó, khó không có một loại đối Bạch Thiên Phượng Vũ ăn nhiều như vậy thì ngư bồi thường. Nói có một ngày, Hoa Mãn Lâu đang muốn đi xem xét cái đó tên là Tinh Tinh nữ tử vũ đạo, lại bị bạn tốt Lục Tiểu Phụng tìm lại đây. Này Lục Tiểu Phụng cũng không được, hắn mãi thiên hạ đệ vừa vỡ án cao thủ hơn nữa thân thủ rất cao. Đương nhiên, nếu Lục Tiểu Phụng là cái người bình thường, hắn cũng thành không được Hoa Mãn Lâu bằng hữu, có lẽ là bởi vì vi Phượng Vũ bướng bỉnh. Sở Nguyên chính mình cũng theo bản năng bắt đầu lấy Hoa Mãn Lâu thị giác đến giảng thuật này theo hoa đạo tặc chuyện xưa. Thế nhưng là này chuyện xưa thật sự là quá dài, không đợi Sở Nguyên giảng đến đàn hương kiếm khách, Phượng Vũ cũng đã mang theo vừa lòng mỉm cười lâm vào giấc ngủ. Sở Nguyên không biết trên mặt hắn vừa lòng là vì cái gì, nhưng là tốt xấu xem như đem điều này đó bướng bỉnh nha đầu cấp khuyên đang ngủ. Thu đêm lộ trọng, Sở Nguyên nhìn thoáng qua theo bản năng ở quận mình thân mình phượng vũ, không khỏi đem thân thể của chính mình lại gần quá khứ. Sở Nguyên đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình là vì hưởng thụ kia tuyệt vời ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác, hắn chính là cảm thấy được chính mình là vì phòng ngừa này nha đầu cảm mạo, mới làm như vậy. Tối hôm qua Sở Nguyên đã sớm đang ngủ, bởi vậy chẳng sợ Phượng Vũ ở hắn trong lòng ngực ngủ một đêm, Sở Nguyên cũng không có nhiều lắm cảm giác. Cho dù là buổi sáng rời giường thời điểm, Sở Nguyên cũng bởi vì chính mình cánh tay bị áp đã tê dần mà cảm thụ không đến nha đầu kia thân thể tốt đẹp. Nhưng là đêm nay bất đồng, đêm nay Sở Nguyên thân thể trạng huống hoàn hảo, hơn nữa là thanh tỉnh. Bởi vậy đương cảm nhận được Phượng Vũ kia mặt ngoài có hứng thú dáng người thời điểm, Sở Nguyên trước tiên liền đáng xấu hổ ngạnh. Lại nói tiếp, này vẫn là Sở Nguyên đi vào thế giới này tới nay lần thứ hai tiếp xúc nữ nhân, người thứ nhất là Nhan Doanh. Nhưng là chính mình lúc trước đối Nhan Doanh cái loại này nữ nhân đều không có xuống tay, bây giờ đối mặt như vậy một cái đáng yêu khờ dại nữ hài tử, chính mình có thể hạ đi tay sao? Sở Nguyên mang theo một tia do dự, cuối cùng vẫn là đem thân hướng Phượng Vũ kia hoàn mỹ đường cong tay phóng tới của nàng trên lưng. Nhẹ nhàng vỗ này nha đầu gầy gò lưng, Sở Nguyên chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh sự yên lặng. Sở Nguyên cũng không biết, hắn trong lòng ngực cái đó nha đầu bởi vì hắn động tác mà chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Phượng Vũ tiễn. Đáng thương trong lòng ngực ôm như vậy một đại mỹ nữ, mà ta lại liền sở cũng không năng sở, chỉ sợ Liêu Hạ Huệ đều so với bất quá ta đi. Nhìn thấy Phượng Vũ ngọt tươi cười, Sở Nguyên cười khổ ngửa mặt lên trời thở dài. Phượng Vũ ngủ thật sự ngọt ngào, của nàng khỏe miệng đều là kiểu. Có lẽ là bởi vì vi, ở trong mộng nàng lại hội cùng cái đó tên là Hoa Mãn Lâu, nhưng là bộ dạng lại cùng Sở Nguyên cực kỳ giống nhau tên nước hội, cùng hắn chung sống rất nhiều tốt đẹp chính là thời gian. Nhưng là đối với Sở Nguyên mà nói, đêm nay có lẽ chính là một cái nan ai ban đêm.